Radio. Xuân Yên mến chào các khán giả của Mưa Radio. Trước khi bắt đầu lắng nghe truyện ngắn ngày hôm nay, Xuân Yên rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Một lượt đăng ký theo dõi kênh để kênh YouTube của chúng mình ngày một phát triển và có nhiều nội dung hấp dẫn hơn. Sau đây mời các bạn khán giả hãy cùng lắng nghe truyện ngắn Điều Giản Dị, tác giả Quang Nguyễn, giọng đọc Xuân Yên. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Bạn đang nghe truyện ngắn Điều Giản Dị, tác giả Quang Nguyễn, giọng đọc Xuân Uyên. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. Vũ trở về sau 3 năm 6 tháng ngồi tù với tội danh đánh người gây thương tích. Một kẻ giang hồ có số má, trên người xăm trổ, mặt lạnh, ít nói cười, nhưng đụng đến là giải quyết bằng đấm đá. Vũ chưa ngán bất cứ một ai trong xã này. Là một tay chơi khét tiếng, tên tuổi nổi như cồn. Những tay to mặt lớn nghe đến tên cũng phải kiêng nể phần nào. Mấy thằng choai choai thích thể hiện, xem Vũ như một thần tượng. Với những cuộc đụng độ đầy bản lĩnh, chơi đẹp, sẵn sàng xả thân để bảo vệ lẽ phải và công lý. Tuổi thơ của Vũ cũng như cơn mưa rào, thấm ướt nỗi bất hạnh. Cha của Vũ qua đời khi Vũ mới 4 tuổi. Vũ sống cùng mẹ cho đến khi trưởng thành. Vũ nghỉ học sớm để ở nhà phụ giúp mẹ. Cuộc sống nghèo, hai mẹ con nương tựa nhau đến hết ngày lẫn tháng, năm này qua năm nọ. Cái máu giang hồ nó có trong người của Vũ từ lúc bé nhỏ. Thuở nhỏ Vũ đi bán bánh cam qua các ngõ chợ. Vì một thân một mình, tranh giành nhau chỗ bán. Nhiều lần Vũ bị đòn như tử từ các bạn hàng khác, thấm những cơn đau bầm tím trên da thịt. Từ đó Vũ quyết không để cho một ai bắt nạt. Phải bảo vệ mình và bảo vệ luôn cái đường mưu sinh hàng ngày của chính mình. Trưởng thành, thấy hết chuyện này đến chuyện khác, trưởng tay gai mắt, cái máu anh hùng lại nổi lên. Nhiều khi Vũ chỉ tội nghiệp cho mẹ già, nhưng không hiểu sao cái máu ấy cứ sôi ùng ục mỗi khi gặp chuyện bất bình. Mẹ Vũ cũng khuyên dạy rất nhiều, nhưng đành bất lực trước tính tình cứng đầu của con trai. Vũ trở về trong một ngày nắng gắt. Mẹ vẫn đứng trước ngõ trông anh về. Bà đã bị nhiều lời chỉ trích từ xã hội. Những lần như vậy bà gục đầu im lặng trước những lỗi lầm của con mình. Nhiều lần bà dặn với lòng sẽ bỏ mặc Vũ, nhưng bà không bao giờ làm được, vì Vũ chính là máu mủ của bà. Bà chỉ buồn rồi trách thân phận mình. Giá như cái nghèo đừng theo, Vũ học hành tới nơi tới chốn thì sẽ không phải như bây giờ. Nghĩ mà bà cứ buồn cho gia đình mình, lại càng thương Vũ hơn. Thiếu thốn tình thương của cha, từ nhỏ đã đi bán kiếm tiền phụ giúp bà. Vũ cũng rất hiếu thảo, mọi việc trong nhà đều một tay Vũ làm, không để bà làm bất cứ việc gì. Tuy hơi khó dạy, nhưng dù sao thì Vũ vẫn làm tròn trách nhiệm của một người con. Vũ trở về với những câu hỏi thăm của bà con lối xóm, như đi đâu xa về chứ không phải đi tù. Những lời động viên, khuyên bảo và vui mừng đủ thứ chuyện, đủ biết ở trong xóm ấy Vũ sống như thế nào. "Vào nhà đi con," giọng của mẹ anh chứa cả nỗi buồn lẫn niềm vui. Anh đưa tay vẫy chào hàng xóm rồi bước vào nhà. Vừa vào đến nhà, Vũ nói cùng mẹ anh: "Trong những ngày con xa nhà, mẹ khỏe không? Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ buồn và không được ở nhà chăm sóc cho mẹ." Vũ gục mặt, tay lau mặt cho mẹ với hai hàng nước mắt chảy dài. Bà nói trong sự đau khổ: "Về nhà rồi, cố gắng làm người tốt nha con. Đừng bao giờ phạm sai lầm nữa. Mẹ khỏe. Trong những năm con đi, bạn con cũng hay tới đây thay con chăm sóc mẹ, cơm nước, quét dọn." Vũ ngỡ ngàng trước câu nói của mẹ anh, vì ai đã đến đây trong những năm anh đi vắng nhà? "Ủa, mẹ nói ai?" Mẹ anh nhìn anh với đôi mắt đầy cảm thông. Sau một thời gian dài không có ở nhà nên anh không biết gì. "Thì con Tiên chứ ai. Tội nghiệp con nhỏ, ngày nào cũng sang đây, đẹp người, đẹp nết, hiền hậu." "Đó, cơm nó dọn sẵn trên bàn, nó mới về là con về tới đó. Vũ giật mình khi nghe tin, trong thời gian anh vắng nhà, Tiên đã tới đây. Tiên là người yêu của anh chưa bao giờ dám nói cho mẹ anh biết, vì hai gia cảnh khác nhau. Nếu nói cho mẹ anh biết, thì sau này bà sẽ thất vọng, vì chắc chắn bên nhà Tiên không bao giờ chịu một người như anh. Gia đình Tiên là một gia đình gia giáo, có tiếng là khắt khe, nên tình cảm hai người cũng im lặng giấu kín, mà không hề dám nói cho gia đình cả hai biết. Ủa, Tiên tới đây, rồi Tiên có nói gì không mẹ? Nhắc tới Tiên, mẹ anh chỉ biết cười, vì bà quá ân ý. Dù bà đã biết gia đình Tiên từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ bà nghĩ Tiên lại là bạn của con mình, vì bà chưa bao giờ nghe con nhắc. Đó là điều bà rất bất ngờ. Con nhỏ chỉ đến đây nấu cơm, quét dọn rồi đi về. Mẹ có hỏi quen như thế nào với con, sao tốt với nhà mình vậy? Con bé chỉ cười. Thiệt là con nhỏ đẹp người, đẹp nết. Mẹ ước gì có con dâu như vậy, mà chắc không bao giờ có đâu. Mẹ à, con người ta là nhà gia giáo đó, lại nhà giàu, có học thức. Còn nhà mình thì... Mẹ biết, nên mẹ chỉ biết ước. Nhưng làm sao con quen được với nó mà lại không cho mẹ biết? Thật ra thì con đã quen Tiên từ rất lâu, chỉ là bạn bè thông thường, nên con nghĩ không cần cho mẹ biết. Nè, mẹ hỏi thật câu này, con có yêu người ta không? Con... Mẹ hỏi gì kỳ vậy? Sao con có thể yêu Tiên được chứ? Vì mẹ thấy không có bạn bè bình thường nào mà đến đây mỗi ngày chăm sóc cho mẹ như làm dâu đâu. Thật sự trong những năm qua mẹ rất hạnh phúc, như đang được con dâu đảm đang bên cạnh vậy. Nếu con không yêu nó thì mẹ đã yên tâm rồi. Ủa, sao mẹ lại yên tâm? Vì nhà nó khó lắm, sẽ không chịu một người như con đâu. Lúc đó cả hai đứa sẽ đau khổ. Vũ nói cho qua chuyện, vì biết càng nói về chuyện này, sớm muộn gì anh cũng bộc lộ nét buồn ra thôi. Thôi, mình xuống ăn cơm đi mẹ, trưa lắm rồi, con rất đói. Ừ, mẹ quên, mãi là nói chuyện, quên chuyện ăn cơm. Thôi, xuống ăn cơm. Vũ và Tiên yêu nhau đã khá lâu, nhưng chẳng có ai biết họ đang yêu nhau. Họ quen nhau cũng khá tình cờ. Vào một đêm Giáng sinh, Tiên đi chơi Noel, vì không cẩn thận nên bị giật dây chuyền. Ngay lúc đó Vũ đã có mặt, tăng ga đuổi theo hai tên cướp. Bắt được chúng, Vũ đánh cho chúng một trận nhừ tử, báo công an, rồi lấy lại sợi dây chuyền trả cho Tiên. Khi đến nơi Tiên, Vũ lấy sợi dây chuyền ra trả lại. Đưa tay chưa kịp trả, chưa nhìn rõ mặt, Tiên đã la lên, cướp, cướp. Thế là Vũ bị mọi người xung quanh vây lại đánh hội đồng. Họ đánh Vũ đến ngất xỉu rồi báo công an bắt. Khi công an đến nhận ra Vũ là người lúc nãy bắt hai tên cướp, nên giải thích mọi người đã đánh lầm. Mọi người đề nghị Tiên phải đưa Vũ vào bệnh viện. Tiên hối hận vì tính sấn sơ sấn sát của mình. Chả khác gì mình là người lấy oán trả ân. Người ta giúp mình, nhưng mình lại hại người ta. Nhìn những vết bầm, máu me đầy trên mặt Vũ mà Tiên thấy xót và cắn rứt lương tâm vô cùng. Khi các bác sĩ cấp cứu lau máu trên gương mặt của Vũ, thoáng nhìn Tiên giật mình khi nhận ra người đang nằm trên giường bệnh không ai xa lạ chính là Vũ, đại bàng của xóm mình. Cả đêm đó Tiên ngồi cạnh Vũ ngay giường bệnh. Vũ tỉnh lại thấy Tiên, bỗng giật mình. Ủa Tiên, em đi đâu đây? Bộ nhà có ai bị bệnh hay sao vậy? Đúng rồi, em đi thăm bệnh. Đi thăm bệnh, sao em lại vào đây? Tiên nhìn Vũ một hồi, rồi lấy tay che miệng cười. Vũ cũng cười theo, cái mặt sưng húp, con mắt bầm tím. Càng nhìn Tiên không thể nhịn được cười, dù biết Vũ đang rất đau. Anh thấy đỡ hơn chưa? Vũ ngồi dậy, hai tay sờ vào sau gáy, mặt ngước lên trời, như cố nhớ ra chuyện vừa rồi. Anh thấy đỡ đau hơn rồi. Lúc nãy anh bị người ta đánh, xỉu rồi thì anh không biết gì nữa. chẳng nhớ ai đã đưa anh vào đây. Sao anh lại bị người ta đánh vậy? Anh thấy cô gái kia bị giật dây chuyền, anh đuổi theo để lấy lại. Khi lại trả cho nó, ai ngờ nó lên cơn điên, nó la làng lên. Thế là mọi người xung quanh đánh cho anh một trận, kết quả là vào đây luôn. Ôi tội anh quá, con nhỏ nào mà ác quá vậy? Gặp toàn thứ điên khùng không? Thôi đừng nhắc nữa em ơi, năm xui tháng hạn. Nhỏ đó điên khùng lắm hả anh? Đúng là như vậy, không ai như nó cả. Thế anh có biết nhỏ điên khùng đó là ai không? Không, anh mà biết là anh lột da nó ra rồi. Là em đây, da nè, lột đi. Thì anh nói vậy mà. Ôi trời, không ngờ lại là em. Tại sao em lại la lên chứ? Để giờ hai ta hội ngộ tại đây. Thì ai mà biết. Cứ tưởng đâu anh là cướp, nhìn xăm, bặm trợn thế kia, nên em cứ nghĩ. Có thằng ăn cướp nào lấy xong mà quay lại trả không? Thì em đã nói là không biết mà, em xin lỗi. Trên đời này không phải cứ xăm mình là ăn cướp hết đâu em. Gương mặt của Vũ tràn đầy nỗi buồn, Tiên thấy rõ qua đôi mắt. Từ xưa đến giờ chưa bao giờ Tiên nghĩ Vũ là người tốt. Nhưng qua chứng kiến sự việc và tiếp xúc hôm nay, Tiên thấy Vũ khác xa với những gì mà xã hội lên án. Vũ không phải là côn đồ hay lưu manh. Vũ tuy học ít nhưng biết lẽ phải, cái nào nên và cái nào không nên. Vũ đi tù cũng vì lý do bảo vệ cả yếu mà ra. Thằng con của ông phó chủ tịch quen với con Hân trong xóm, đến lúc Hân chia tay hắn thì hắn làm đủ mọi cách để níu kéo tình cảm, thậm chí là những trò đê hèn bẩn thỉu như uy hiếp, dùng tiền và cả quyền lực, nhưng không níu kéo được tình cảm của Hân. Một lần hắn đi đám cưới về, thấy cha của Hân đang ngồi uống cà phê cùng Vũ. Hắn lao vào đánh cha của Hân, một thằng thanh niên lại đi đánh một ông già. Vũ sôi máu lên, cầm ly cà phê đang uống đập vào đầu hắn. Máu chảy lênh láng. Thế là hắn về thưa kiện, Vũ phải đi tù hơn 3 năm. Đụng với con của cán bộ có quyền lực là vậy, có khác gì trứng chọi với đá. Từ đó Vũ mang tiếng là một tên tù tội, một tên côn đồ, hay là một xã hội đen. Danh tiếng ấy Vũ mang cho đến tận bây giờ. Từ lúc ở bệnh viện về, Tiên thường hay hỏi han về những vết thương trên người Vũ, vì cô nghĩ cô cũng có một phần trách nhiệm trong ấy. Nói chuyện và tiếp xúc lâu dài, Tiên thấy mến Vũ và yêu lúc nào chả hay. Vũ hay mặc cảm về cuộc đời mình lẫn quá khứ không mấy tốt đẹp, nên có nhiều lần Vũ khuyên cô nên tìm người khác thích hợp hơn. Thật ra Vũ cũng yêu cô, nhưng thấy hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược nhau, nên có đôi lần anh bóp bụng để nói ra những lời như thế. Những lời đó sẽ khiến cô tổn thương, và chính anh cũng tan nát không kém. Cuối cùng anh cũng mở rộng ra, đón nhận tình cảm chai lì của cô. Họ yêu nhau được 4 năm, nhưng chẳng dám cho gia đình đôi bên biết, vì họ tin khi nói ra, họ sẽ vĩnh viễn mất đi tình yêu này. Bởi gia đình của Tiên theo niệm sống truyền thống từ bao đời nay. Tiên từ nhà Vũ trở về, vội vàng dắt xe vào trong nhà, mồ hôi ướt đẫm. Cô thở hổn hển, hôm nay nhà có thêm nhiều chiếc xe. Cô biết chắc chắn một điều là nhà mình đang có khách. Cô ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn vào khoảng trống mênh mông. Cô đang nhớ về Vũ. Thật sự cô rất nhớ Vũ. Vũ đã xa cô hơn 3 năm. Cô biết Vũ về nhưng không thể nào gặp ngay lúc này được. Nhiều đêm cô buồn, nhớ Vũ đến phát khóc. Những lần như vậy cô đều chia sẻ với chị hai của mình. Chỉ có chị hai của cô là hiểu và tán thành tình yêu giữa cô và Vũ. Bất chợt mẹ cô từ nhà bếp đi lên, gọi cô, gọi lần thứ hai cô giật mình. Con làm gì mà thẫn thờ người ra như mất hồn vậy? Mẹ gọi rác cổ mà cũng không nghe. Dạ con đang mệt. Dạo này con đi đâu mà đi suốt vậy? Dạ con đi dạy thêm cho học sinh nghèo, chứ ở nhà con chán lắm. Đó là câu nói dối của Tiên. Thời gian Tiên không có ở nhà là Tiên đang ở nhà Vũ, thay anh chăm sóc cho mẹ anh. Tiên được đi như vậy mà không phát hiện ra cũng nhờ vào sự hợp tác diễn xuất của chị hai. Để dàn dựng, đối phó với những câu hỏi của cha mẹ hỏi những lúc cô vắng nhà. Mẹ cô nhìn cười rồi nói: "Con đi vào ăn cơm đi, rồi xuống chào hỏi bác ba." "Ủa, bác ba nào mẹ?" "Bác ba là bạn của cha mẹ. Bác ba có cậu con trai, đã 36 tuổi rồi mà chưa có gia đình. Hôm nay bác ba xuống ngoài thăm gia đình mình ra, còn ra mắt nữa. Bác ba muốn làm xui với nhà mình." Tiên như chết điếng khi nghe những lời của mẹ, từng chữ, từng câu rất rõ ràng. "Chuyện quan trọng như vậy, tại sao mẹ không cho con biết? Con chưa muốn lấy chồng đâu." "Cái gì mà chưa nữa, con đã 30 tuổi rồi. Con nhìn đi, tuổi con người ta có cháu bồng hết rồi." Cô giận hờn bỏ đi, mặc kệ tiếng gọi của mẹ. Vào đóng cửa phòng mà khóc một trận như mưa. Cô phải làm sao bây giờ? Chưa bao giờ cô rối như lúc này. Mọi thứ trước mắt như xáo trộn cả lên, rất hỗn độn. Chị hai của cô cũng đã khuyên cha mẹ, nhưng tất cả đều vô ích trước ái tình của hai ông bà. Cuối cùng cô cũng ló ra được một suy nghĩ, đó là sẽ nói ra sự thật. Nếu gia đình không chấp nhận, cô và Vũ sẽ bỏ đi thật xa. Cô nằm trong phòng, nghe tiếng cùng Ly và những câu nói về chuyện cưới hỏi, mà lòng cô như ai đó lấy dao cắt từng khúc ruột. Cô yêu Vũ là một tình yêu rất thật. Cô không quan tâm Vũ là người như thế nào. Cho dù người khác có đánh giá Vũ ra sao, cô chẳng màng. Cô chỉ biết Vũ yêu cô và cô cũng yêu Vũ. Chỉ thế thôi. Cô đang suy nghĩ đêm nay sẽ là một đêm cô rất mạnh mẽ đây. Cô sẽ lấy hết can đảm để nói cho gia đình biết rằng cô đã có người yêu từ rất lâu. Nhưng biết gia đình mình khó nên giấu luôn cho đến tận hôm nay. Trời đã chập tối, cô vội vàng bước ra khỏi phòng. Nghe nhiều tiếng nói ở nhà trên, cô biết cha mẹ đã kêu họ hàng tới để bàn chuyện lấy chồng của cô sắp tới. Quả thật đúng như vậy, bên nội bên ngoại đều có đủ. Họ uống trà vui vẻ nói chuyện. "Tiên, lại đây ba nói chuyện. Hôm nay ba mời họ hàng tới đây để tính chuyện tương lai của con." Tiên nhìn tất cả mọi người với gương mặt buồn rồi nói: "Đó là tương lai của con sao? Nếu là tương lai của con thì phải để con quyết định chứ." Họ hàng cùng hướng mắt về phía Tiên với câu nói khó hiểu: "Sao? Con nói sao? Đến tuổi này con chưa chịu lấy chồng mà." "Không phải con không chịu lấy chồng, mà con chỉ lấy người con yêu. Ngoài ra con không lấy ai khác." "Cái gì? Lấy người con yêu? Ai là người con yêu? Sao cha mẹ và họ hàng không biết? Con đã có người yêu rồi." Cả họ hàng nhìn nhau bàn tán với những câu nói xen kẽ nhau. Cha Tiên không đợi chờ lâu, hỏi ngay: "Thấy người con yêu là ai? Quen nhau bao lâu rồi?" "Dạ, là anh Vũ. Quen nhau đã 4 năm. Họ hàng lại tiếp tục bàn tán. Cha cô nóng lòng muốn biết ngay: "Vũ nào, tại sao quen lâu vậy mà không cho gia đình biết?" Tiên nói trong ngập ngừng, trong sợ hãi: "Dạ, Vũ, con..." "Cô Tư Phượng." Hai ông bà nghe xong như bỏng nước sôi. Ông cầm ly nước trà ném xuống nền gạch nghe cái chảng, miệng văng khắp nơi. Chị hai nghe cô có chuyện chẳng lành nên chạy ra. Họ hàng cùng khuyên can ông giữ bình tĩnh. Ông nói trong cái tức tột cùng: "Mày vừa nói cái gì? Mày lặp lại cho tao nghe. Bộ trên đời này hết con trai cho mày lấy rồi hay sao? Mà phải đi lấy một thằng tội phạm." Tiên, mẹ, chị hai cùng khóc như mưa. Ông chỉ tay vào mặt Tiên: "Mày cút ra khỏi nhà tao ngay, tao không có đứa con như mày." Tiên chuẩn bị bước đi thì họ hàng giữ lại. Mẹ cô và chị hai cùng van xin ông: "Thưa cha, từ nhỏ đến lớn con chưa xin cha điều gì. Hôm nay con chỉ cầu xin cho em Tiên được hạnh phúc với người nó yêu. Con xin cha, con xin cha. Ông quay sang chị hai rồi quát: Mày đừng xin xỏ gì cho nó. Mày có thấy trên đời này nó giống ai không? Thưa cha, sao cha không suy nghĩ lại? Lý do gì mà em Tiên đã có người yêu 4 năm mà không dám cho gia đình biết? Mày đang chửi lên đầu cha mày đấy à? Con không chửi cha, nhưng hạnh phúc là của nó. Sướng hay khổ gì thì nó tự chịu. Đúng là loạn hết cả rồi. Con với cái, nhà này vô phước khi sinh ra hai đứa mất dạy như chúng mày. Mẹ Tiên cũng nói vào van xin ông: Ông ơi, ông bình tĩnh lại, hay là cho nó tự quyết định hạnh phúc của nó đi. Lại là bà dạy con kiểu gì mà tụi nó muốn đem cả bàn thờ tổ tiên nhà tôi quăng xuống sông. Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Không đời nào không thể cho nó lấy một thằng tù tội được. Dù được họ hàng khuyên ngăn, nhưng ông vẫn nhất quyết không cho Tiên lấy Vũ. Tiên cũng không muốn bỏ đi, vì cô tin rằng một ngày nào đó sẽ thay đổi được bản chất của ông. Và đôi khi ông tự kiểm điểm lại bản thân mình. Có phải ông đã quá khó khăn với chính con cái của mình? Ông cũng không biết cậu Vũ là người như thế nào, chỉ nghe qua một số lời nói của vài người, và chưa chắc điều đó là đúng. Biết đâu đó chỉ là lời đánh giá vẻ ngoài của một con người. Giờ đây ông đã hiểu nguyên nhân vì sao Vũ đi tù, và ông cũng bắt đầu tin. Người có địa vị, học thức, chưa chắc gì đã tốt. Điển hình như cậu con trai của ông phó chủ tịch. Giá như con gái ông gả cho những người như thế, thì không phải cả đời này nó sẽ khổ hay sao? Không phải chính ông đã ép con mình vào tận cùng đường khổ hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, ông chạnh lòng. Nhiều đêm không ngủ, thấy tội nghiệp cho đôi bạn trẻ. Yêu nhau 4 năm mà không dám công khai, chỉ lén lút nhớ nhau, nhìn nhau mà chẳng có một lời nói nào. Trong 4 năm dài đằng đẵng, tụi nó vẫn có hình bóng trong tim của nhau, chứng tỏ tụi nó yêu rất sâu đậm. Nếu ông cắt đứt mối tình này thì chẳng phải ông là người tàn nhẫn hay sao? Thấy con bé buồn, suốt ngày ủ rũ, và có nhiều đêm ông đi ngang phòng, nghe con bé khóc thút thích, ông không cầm lòng được, đành phải mở lòng ra tác hợp đôi bạn trẻ đến với nhau. Đêm đó ông thức trắng, cứ trăn trở suốt đêm, suy nghĩ đến mất ngủ, nghĩ đến tương lai của hai đứa trẻ, là hạnh phúc hay đau khổ, là nụ cười hay nước mắt. Đúng, hạnh phúc là do con bé quyết định, nhưng phận làm cha, làm mẹ cũng thấy lo. Ai làm cha mẹ mà không muốn con mình hạnh phúc, an bề gia thất? Hạnh phúc cũng giống như chiếc thuyền hoa đang xuôi về bến yên bình. Nhưng khi bão giông ập tới, thì chiếc thuyền ấy có vững vàng hay không? Và người chèo có tiếp tục hay bỏ cuộc nửa chừng? Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu ông. Một buổi sáng ông bước ra khỏi giường, đôi mắt lờ đờ vì cả đêm không nhắm lại được. Ông đi đánh răng và trở lại chiếc ghế ngồi. Ông đốt điếu thuốc, thả những dòng suy nghĩ của đêm qua vào làn khói trắng. Tiên cũng dậy sớm quét nhà. Ông gọi Tiên lại nói chuyện: Lát nữa con đi xuống nhà thằng Vũ, kêu nó chở mẹ nó lên nhà mình chơi. Tiên nghe làm rơi luôn cây chổi, đứng như trời trồng, hỏi lại cha: Có phải cha đồng ý cho con lấy anh Vũ không? Ông nhìn con bé, gật đầu rồi đáp: Phải. Tiên mừng như chưa bao giờ được mừng. Cô chạy ra sau, vừa khóc lại vừa cười, cảm xúc dâng trào. Cô gõ cửa và báo tin cho chị hai biết. Hai chị em ôm nhau, kẻ khóc người cười. Ngày ấy đã đến rồi, không phải là mơ, đó là sự thật, một sự thật ngọt ngào, như một cái thành công nào đó mà cố gắng xây đắp để có được như hôm nay. Trong đó có nỗi hy vọng, chờ đợi, và nay được đền đáp xứng đáng. Đêm đó Vũ và Tiên cùng ngồi bên nhau nói chuyện về tương lai của hai người. Hạnh phúc chính là chờ đợi, là hy sinh, là bồi đắp cho nhau. Tình yêu cũng giống như ngọn lửa, và sự chân thành chính là những cây củi. Cùng nhau chụm ngọn lửa sẽ cháy thêm cao, và chụm liên miên ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt. Nó cháy mãi trong tim hai người. Vũ nắm lấy bàn tay Tiên trong niềm hạnh phúc dâng cao. Tiên tựa đầu vào ngực Vũ lắng nghe nhịp tim, nhịp đập của tình yêu, nhịp rung động của sự chân thành yêu thương. Tiên nắm lấy tay Vũ hỏi khẽ, anh yêu em nhiều không? Vũ cười trong niềm vui, anh không bao giờ yêu em đến 100 năm hay 1000 năm như người ta thường nói, vì anh biết mình không thể sống đến tuổi đó. Anh yêu em chỉ có 2 ngày thôi. Tiên hờn dỗi với câu trả lời của Vũ, tại sao chỉ có 2 ngày thôi? Vũ đáp trong niềm hạnh phúc, đó là ngày chẵn và ngày lẻ, em hiểu chứ? Hạnh phúc chính là điều giản dị nhất. Anh yêu em sẽ không bao giờ có dấu chấm kết thúc, mà sẽ có dấu 3 chấm. Vũ lấy chiếc nhẫn cưới đeo vào ngón tay cho cô. Trong vòng tay Vũ, cô cảm nhận được sự ấm áp và rất yên bình. Tên của họ sẽ được viết lên thiệp hồng vào ngày 14 tháng 2. Ngoài kia những ánh đèn lấp lánh, trong khung trời lãng mạn nên thơ, từng cơn gió thổi qua tán lá xào xạc như đang cười chúc phúc cho họ, bên nhau đến trọn đời. Radio.